Đấu chiến cuồng chiều, chương 114, cực hạn khiêu chiến, góc truyện audio.com. Giờ này vẫn là tương đối ít người. Cao thủ bình thường đều tập trung ở thời điểm sáng sớm hoặc là 7-8 giờ. Giờ này phần nhiều là người mới trong hố đang chậm rãi trải qua bước lịch luyện đầu tiên của cuộc đời. Vương Trọng cũng không vội, có đối thủ thì chiến, không có đối thủ trở về ngủ một giấc. Loại công phu bất cứ tình huống nào cũng có thể thản nhiên tự đắc này là từ nhỏ đã luyện thành. Hắn nếu không có loại tinh thần lạc quan này, đã sớm game over, leng keng keng một đôi tình lữ ở dưới hào quang song nguyệt yêu diễm làm vận động kích tình. Tương đối sôi trào kịch liệt, ngay tại thời điểm sắp đến đỉnh, tiếng điện thoại vang dồn dập, nam lập tức ngẩn ngơ, sửng sốt 1/3 giây. Lập tức mặc quần, thân ái, ở trên giường chờ anh lập tức trở về. Lúc này hắn đã không thấy ánh mắt giết hắn 100 lần trong ánh mắt bạn gái. Đệch, ca vừa làm xong khúc dạo đầu, nghe được tiếng nhắc nhở vương giả ca login, quần cũng chưa xách đã vội vàng lăn tới. Các ngươi nói ca ngày mai sẽ bị bạn gái chém chết không? Huynh đệ, ngươi được đấy, ca tạo em bé tạo được một nửa rồi. Bị bạn gái hất ngã, nói là cần xem vương giả mạnh mồm trước, dọa lão tử về sau bị liệt dương mới gọi là thảm. Hai mặt hàng này là chuyên môn đến lưu cầu à, có bạn gái ghê gớm lắm sao? Các huynh đệ, phun chết hắn, khu xem cuộc chiến bao gồm trong diễn đàn một mảng gà bay chó sủa. Chướng khí mù mịt, hiển nhiên đều cài đặt nhắc nhở vương giả mạnh mồm login. Vì không bỏ lỡ. Chỉ sợ thủ pháp nhắc nhở đều tương đối rung động. Capofer thành, hơn phân nửa đêm từ trên giường thoải mái bò dậy. Ít nhiều cũng có chút hỏa khí. Hỏa khí của Lola hiện tại đã rất lớn. Huấn luyện đến nửa đêm. Vừa mới tắm táp, rửa mặt chuẩn bị dưỡng môi một phen. Kết quả điện thoại vang không ngừng. Không xem không được, liên tiếp vang vài lần. Thuốc ép quá bị thương thì sao? Đây là ai? Lola nhẫn nhịn mở lên, bắn ra hình ảnh Ano, đội bên kia lộ ra khuôn mặt tràn đầy hưng phấn của Ano Dayton. Ngay sau đó chính là sắc mặt đột nhiên thay đổi, hét một tiếng chói tai, quỷ, hơn phân nửa đêm đốt đèn, mở ra điện thoại liền nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch. Là người thì ai cũng sợ, Lola hiển nhiên chưa chú ý tới mặt nạ của mình, thanh âm dị thường bình tĩnh. Ánh mắt dị thường sắc bén. Ano, ngươi nửa đêm nửa hôm là nhớ gấu nhỏ của ta sao? Cần ta phải nó đến chơi với ngươi một chút. Cuối cùng nghe ra là thanh âm Lola. Ano vỗ vỗ ngực, suy nghĩ muốn chết cũng có rồi. Đội trưởng đừng trách ta nha. Hơn nửa đêm mặt nạ này của ngài bớt xàm ngôn đi. Lola đang tận lực khắc chế cảm xúc. Không thể tức giận sẽ có nếp nhăn. Miếng đắp mặt này rất khó mua, nghe nói là dùng dầu cá biển tinh luyện, chỉ mong ngươi có chuyện phi thường quan trọng, nếu không ngày mai ta nhất định sẽ khiến ngươi hiểu hoa vì sao lại đỏ như vậy. Ano thiếu chút nữa liệt. Đây cũng không phải thời điểm nói giỡn, vội vàng kích động nói, vương giả mạnh mồm login rồi, mắt Lola tích tắc sáng lên, bốp một tiếng cắt ngang trò chuyện với Ano, gã này rốt cuộc đến rồi. Còn tưởng rằng lại phải chờ một tháng, lúc Lola on đã có chút chậm, rất nhiều kẻ phản ứng nhanh hơn cô, trong OP hiện tại đã rất nóng, tranh luận nhằm vào vương giả mạnh mồm cũng chưa bởi vì một trận chiến với Brook mà giảm nhỏ. Ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt mênh mông, duy trì hắn là a clone, phân biệt rõ ràng với phản đối, lý do của hai bên đều phi thường đầy đủ. Đối chọi gay gắt, hiện tại thậm chí đã xuất hiện phái thực lực thứ ba quật khởi. Đó là vương giả mạnh mồm căn bản không phải người, nói không chừng là hình chiếu vĩ độ cao ở không gian thứ năm. Hiện tại đã cơ bản luận chứng, không gian thứ năm chính là giảm sóc của vĩ độ cao cùng chiều không gian địa cầu. Có thể xưng là thông đạo, lớn mật phán đoán. Sinh vật kỳ quái giống vương giả mạnh mồm sẽ không là thú triều không gian hình người chứ? Từ trên góc độ kỹ thuật là có thể lý giải, bởi vì hình thái sinh vật triều không gian tuy không quá giống với sinh vật địa cầu. Lại có cảm giác xấp xỉ nhất định, Mặt khác nhân loại có thể kết nối không gian thứ 5 lợi dụng thêm. Vậy các sinh mệnh vĩ độ cao thì sao? Tất cả đều có khả năng, chỉ là mãi chưa tìm được chứng cớ mà thôi. Trong khoảng thời gian này, các đại học viện đều tìm kiếm bóng dáng vương giả mạnh mồm. Nhưng một cao thủ như thế ở trong học viện căn bản là không giấu được. Nhưng lại chưa có ai thật sự tìm được. Loại sự tình này quay sang có người muốn mạo nhận để nổi tiếng. Nhưng cũng phải có mạng đi gánh vác. Có thể tưởng tượng, một khi vương giả mạnh mồm lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ là mỗi ngày người khiêu chiến đều có thể đạp phá bậc cửa. Mấu chốt nhất là quá dễ bị lột trần. Các ngươi những người này rảnh quá đau trứng. Mặc kệ hắn là ai, chỉ cần đánh phấn khích, xem đã ghiền có thể học tập được không phải xong rồi. Ván trước là Brook, hôm nay không biết sẽ gặp phải ai. Quá nửa sẽ không kém hơn ảnh nhận. Thời điểm khảo nghiệm thực lực vương giả huynh đến rồi. Ta không tin hôm nay hắn còn random vũ khí. Thời điểm versus ảnh nhận vương giả ca chính là random vũ khí mà. Kết quả chịu thiệt to. Nếu không phải vương giả ca linh cơ khẽ động, đem phù văn kiếm biến thành song đoạn nhận, dùng như dao gam, nhắm chừng thần thoại bất bại đã sớm bị phá. Không thể mỗi lần đều vận khí tốt như vậy. Ta cũng cảm thấy một trận chiến trước đã rất mạo hiểm cực hạn rồi. Đối thủ phía sau sẽ càng ngày càng mạnh, nếu còn tùy hứng như vậy. Thực sự cách thất bại không xa, cực hạn cái mặt ngươi. Đây là vương giả buông xuống dạy dỗ các ngươi đám gà mờ này. Vẻn vẹn cấp bậc tinh anh tính cái lông, sáng mù mắt chó titan của các ngươi. Loại phen não tàn này trực tiếp bị mặc kệ, vô luận là buồn ngủ hay đang làm việc, ở sau khi tiến vào khu vây xem rất nhanh đã hay hẳn lên. Nửa đêm còn online, phần lớn đều đã đến phòng xem cuộc chiến, còn đang không ngừng hô bằng gọi hữu. Tiếng login vang không ngừng, hơn nửa đêm biến thành mở tiệc liên hoan, nhân số nháy mắt đã tăng lên đến khoảng 8.000, trong đó có không ít cao thủ cấp bậc tinh anh, không thể không nói đến cấp bậc tinh anh rất khó nói ưu thế tuyệt đối. Mỗi người đều có đòn sát thủ của mình, cần xem biểu hiện và trạng thái thời điểm mấu chốt, còn có đặc tính nghề nghiệp tương khắc, mà vương giả mạnh mồm kia hoàn toàn không nhìn một điểm này. Do đó cũng dẫn lên hứng thú của cấp bậc tinh anh. Hơn nữa, bình thường đến cấp bậc tinh anh đối với ghép chiến đều phi thường cẩn thận. Chưa bao giờ gặp phải ai bốc đồng như vậy. Trong bất chi bất giác, vương giả mạnh mồm đã có được tính kêu gọi rất mạnh. Bởi vì bí mật của hắn còn chưa phá giải. Cách chương.